Vô tận thần công, chương 592, ngăn không nổi chúng ta, góc truyện audio.com, đồng thời huyết mạch nhân loại khiến cho bọn họ có được năng lực lĩnh ngộ không quá yếu đối với pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa, năng lực sinh sản của bọn họ cũng mạnh mẽ hơn thần thú, gần như bằng với nhân loại. Nhân số càng ngày càng tăng lên, xác suất sản sinh ra cường giả siêu cấp cũng càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, những bán thần thú tộc này càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn siêu việt thuần nhân tộc, đè ép không gian sinh tồn của thuần nhân tộc mãi cho đến hiện tại, ở thiên thánh giới, thuần nhân tộc đã thập phần thưa thớt. Những chủng tộc cường đại hiện tại tuyệt đại bộ phận đều là thần thú tộc cùng với bán thần thú tộc. Giống như Lam Viễn vậy, chính là tộc nhân của tộc đàn bán thần thú độc giác thần mâu nhân. Tuy rằng là thuần nhân tộc nhưng mà huyết mạch của gã thiếu niên kia tựa hồ có dấu hiệu ẩn chứa một tia huyết mạch man tộc. Cái gã nam tử trẻ tuổi kia lại ẩn chứa một tia huyết mạch lôi đình thần ưng cùng với một tia huyết mạch đại địa cuồng hùng, càng thêm hỗn độn. Độc giác thần mâu nhân, một cái bí pháp thiên phú chính là có thể xem xét huyết mạch của người khác. Lam Viễn này chỉ thoáng đảo mắt qua trên người của bọn Dương Thạc liền đem huyết mạch của đám người Dương Thạc nhìn thấu rõ ràng. Hừm, nữ tử này dung nhan thật xinh đẹp a. Ngay khi nhìn thấy Dương Địch, cặp mắt của Lam Viễn nhất thời sáng ngời lên. Huyết mạch của nàng thật ra lại thập phần thuần túy a. Thuần nhân tộc giống như vậy, hiện tại không còn nhiều nữa. Nếu như có thể cùng với một nữ tử thuần nhân tộc như vậy kết thành đạo lữ song tu, hậu đại sinh ra ở một trình độ thật lớn có thể bảo trì huyết mạch mạnh mẽ của ta. Thậm chí có khả năng rất lớn hậu đại xuất hiện hiện tượng phản tổ, huyết mạch càng thêm mạnh mẽ hơn. Bán thần thú tộc về mặt huyết mạch cũng đều không phải là hoàn toàn cố định, chỉ có thể nói tương đối ổn định mà thôi. Bán thần thú tộc cơ hồ mỗi một tộc nhân cũng đều có được một chút đặc điểm của nhân loại, cũng có thể đạt được một ít bí pháp thiên phú của tổ tiên thần thú. Đương nhiên, luận ngộ tính, so sánh với thuần nhân tộc, bán thần thú tộc tự nhiên là kém hơn một chút, luận thiên phú cũng so với tổ tiên thần thú kém hơn rất nhiều, xem như tương đối trung hòa. Nhưng mà cũng giống như nhân loại, trong bán thần thú tộc cũng có thiên tài. Có tư chất, có ngộ tính, cũng có thân thể cực cao. Thậm chí, luận ngộ tính có thể so sánh với tuyệt thế thiên tài của nhân loại, luận thiên phú, hoàn toàn có thể so sánh với tổ tiên thần thú, cơ hồ đem toàn bộ ưu điểm của nhân loại cùng tổ tiên thần thú toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Bên trong tộc đàn bán thần thú tộc, loại cá thể này gọi là phản tổ. Bởi vì có rất nhiều bán thần thú tộc đều đã trải qua thâm niên ngàn vạn năm, xuất hiện không ít những cường giả phản tổ cho nên dần dần, bán thần thú tộc cũng tổng kết ra một vài quy luật phản tổ. Bình thường mà nói, một vài thiên tài bình thường trong bán thần thú tộc cùng với thuần nhân tộc phối ngẫu, sản sinh ra hậu đại cũng đều có xác suất khá cao bảo trì được thiên phú đầy đủ, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định xuất hiện hiện tượng phản tổ. Cái quy luật này, lại được độc giác thần mâu nhân nghiệm chứng rõ ràng. Bởi vì bí pháp thiên phú của độc giác thần mâu nhân chính là có thể nhìn thấu tình huống huyết mạch của một người. Cho nên độc giác thần mâu nhân có, góc truyện audio.com, thể tìm được một vài thuần nhân tộc có huyết thống cực kỳ tinh thuần cùng kết thành bạn lữ, sinh ra hậu đại. Trong những cái hậu đại này, có một bộ phận có thể xuất hiện hiện tượng phản tổ. Chuyện được copy tại truyện full. Lam Viễn bên trong độc giác thần mâu nhân cũng xem như là có thiên phú tương đối cao, ngộ tính cũng cực kỳ không tệ, nhưng mà cùng với bán thần thú phản tổ so sánh mà nói, vẫn là kém hơn rất nhiều. Nếu như có thể tìm được một nữ tử thuần nhân tộc làm vợ cải thiện huyết mạch mà nói, như vậy trong hậu đại của chính mình rất có thể sẽ xuất hiện độc giác thần mâu nhân phản tổ. Nếu như có đứa con mình là cường giả phản tổ, đối với Lam Viễn mà nói, đồng dạng cũng có ý nghĩa cường đại. Dù sao, ở thiên thánh giới, lấy cấp bậc thực lực hiện tại của Lam Viễn, cho dù là tương lai không có tiến bộ, chỉ cần không gặp phải nguy hiểm quá lớn, cũng có thể sống được hơn một vạn năm. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ mới có hơn 40 tuổi, tìm một bạn lữ thuần nhân tộc thời gian 2-3 năm liền có thể sinh dưỡng ra một đứa con. Đến 100 tuổi, trong số mấy chục đứa con sinh ra, có xác suất rất lớn có thể xuất hiện thiên tài siêu cấp phản tổ. Thiên tài phản tổ tốc độ tu luyện nhanh hơn Lam Viễn rất nhiều, chỉ thêm vài chục năm nữa, rất có thể sẽ đạt đến cấp bậc hư không võ thánh tứ tinh, ngũ tinh. Trong thời gian một vạn năm tuổi thọ có được một đứa con thực lực hư không võ thánh tứ tinh, ngũ tinh, thậm chí càng cường đại hơn, Lam Viễn không dám nói hoành hành không cố kỵ ở thiên thánh giới, ít nhất ở Vân Lam Phủ cũng sẽ đạt được quyền thế cực cao. Chỉ tiếc chính là thuần nhân tộc rất khó tìm. Ước vạn năm trôi qua, thuần nhân tộc lúc trước là thế lực cường đại nhất, hiện tại đã biến thành một chủng tộc cực kỳ cường đại. Thậm chí còn không được đặt chân ở đại lục trung ương thiên thánh giới nữa, mà là đóng đô ở trên một tòa tiểu đảo nhỏ bí ẩn nào đó tại hải ngoại, rất khó tìm kiếm. mà cho dù có tìm được thuần nhân tộc, trên thực tế, bên trong thuần nhân tộc hiện tại cũng chưa chắc đã còn những nữ tử có huyết mạch tinh thuần. Dù sao, trải qua thời gian ước vạn năm, bên trong thuần nhân tộc ngẫu nhiên cũng sẽ bị pha tạp vào một vài huyết mạch ngoại tộc. Ví dụ như Dương Thạc cùng Trương Chân Huyền vậy, hai người luận về phương diện huyết mạch xem như là thuần nhân tộc, có được ngộ tính của thuần nhân tộc, mặt khác cũng không có cụ bị bí pháp thiên phú của chủng tộc khác, nhưng mà bên trong thân thể của Dương Thạc lại có pha trộn huyết mạch của Lôi Đình Thần Ưng cùng Đại Địa Cuồng Hùng, mà thể nội của Trương Chân Huyền lại có pha trộn huyết mạch của man tộc, cũng không tính là tinh thuần. Hiện tại bên trong thuần nhân tộc, các tộc nhân này cơ bản cũng là tình huống giống như Dương Thạc Trương Chân Huyền vậy. Cưới những nữ tử như vậy làm bạn lữ, xác suất sinh ra hậu đại phản tộc cơ bản là vô cùng thấp. Nữ tử thuần nhân tộc huyết mạch tinh thuần cơ hồ là rất khó tìm. Chẳng qua không thể tưởng được, bên trong thế giới hạ cấp không ngờ còn có một nữ tử như vậy, xem như thu hoạch ngoài ý muốn a. Dương mắt nhìn chằm chằm Dương Địch, khóe mắt của Lam Viễn hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Không biết nàng đã có bạn lữ hay chưa? Ngay sau đó, ánh mắt của Lam Viễn liền chuyển sang trên người Dương Thạc cùng Trương Chân Huyền bên cạnh Dương Địch. Tuy rằng lúc này, gocchuyenaudio.com, Lam Viễn xem trọng Dương Địch, muốn thu Dương Địch làm bạn lữ, nhưng mà giờ phút này hắn cũng không dám xem thường vọng động, mà quan sát Dương Thạc cùng với Trương Chân Huyền, nghĩ muốn nhìn xem, trong số hai người này có ai là bạn lữ của Dương Địch hay không? Hừ, không võ thánh, bên trong thiên thánh giới có rất nhiều người có tuổi thọ mấy vạn năm. Có những thời điểm, bạn lữ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một mình cũng là chuyện vô cùng bình thường. Còn có một vài cặp vợ chồng, lúc mới bắt đầu thực lực chênh lệch nhau không nhiều, nhưng trải qua mấy vạn năm, một người trong đó thực lực vượt xa người còn lại, cảnh giới hai người căn bản không giống nhau, từ từ cảm tình dần phai nhạt đi cũng sẽ tự động chia lìa, cũng là chuyện tình bình thường. Cho nên Lam Viễn thật ra cũng không để ý lắm xem Dương Địch đã có bạn lữ hay chưa. Chỉ là nếu như Dương Địch đã có bạn lữ, hơn nữa bạn lữ lại còn là hư không võ thánh mà nói, như vậy vẫn là có chút phiền toái. Dù sao, hư không võ thánh cũng là đối tượng mà Vân Lam Phủ muốn chiêu nạp. Nếu như Lam Viễn mạnh mẽ cướp đi bạn lữ của một cường giả hư không võ thánh, như vậy đối với thanh danh của Vân Lam Phủ sẽ có tổn hại thật lớn. Nếu như thật sự có bạn lữ, chỉ sợ phải nghĩ ra một biện pháp khác mới được. Lam Viễn vừa nói, vừa quét mắt nhìn Trương Chân Huyền cùng với Dương Thạc. Hư không võ thánh nhất tinh. Nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ thực lực cũng là nhất tinh cao cấp, chẳng qua, nhìn độ tuổi của kẻ này, nhiều nhất cũng chỉ 15, 16 tuổi, cùng với nữ tử kia kém hơn gần chục tuổi. Hơn nữa, hắn trẻ tuổi như vậy, đã tu luyện đến cấp bậc hư không võ thánh, tất nhiên là một võ si, về mặt tình cảm cũng sẽ không để ý quá nhiều. Hắn hẳn không phải là bạn lữ của nữ tử kia, Lam Viễn liền lập tức phủ định Trương Chân Huyền. Về phần tên tiểu tử kia, thoạt nhìn cùng nàng ta tương đối thân mật một chút. Chỉ tiếp cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, chỉ giống một con kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Ngay khi kiểm tra thực lực Dương Thạc, Lam Viễn liền khinh thường bĩu môi một cái. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, cho dù có là bạn lữ của Dương Địch thì có thể làm gì được chứ? Cách chương.